Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, kênh đào xuất huyết. Các ngươi mau nhìn, ta có phải hay không hoa mắt, này bùn đất làm sao đã biến thành màu đỏ. Cái kia dịch phu trong tay làm đầu do dự ở trên không bên trong. Trên mặt mang theo không xác định vẻ, ai, cũng thật là màu đỏ. Ngươi xem một chút lại có chất lỏng màu đỏ ra bên ngoài thấm. Tốt mùi máu tanh nồng nặc. Đây là huyết, đây là huyết. Kênh đào đổ máu, kênh đào đổ máu. Từng trận kinh hoàng kêu to nháy mắt đã kinh động giám công. Hung thần ác sát giám công trong tay cầm roi ngừng lại đánh mạnh. Đánh dịch phu chạy trối chết. Mau làm việc, không cho lười biếng. Đại nhân, huyết. Huyết à, kênh đào đổ máu, có dịch phu một bên bao đầu chạy trốn, một bên liều mạng kêu to, đổ máu, giám công nghe vậy sững sờ, bước nhanh lên trước chen mở mọi người, nhìn trên mặt đất cô lỗ lỗ huyết tuyền, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, nhanh đi mời đạo sĩ, liền nói kênh đào đổ máu, kênh đào xuất huyết chính là điểm bất tường. Tất nhiên nương theo đại hung việc, sự tình như thế nghĩ ép đều ép không xuống. Kênh đào xuất huyết, triều đình chấn động, kinh động cả quốc gia. Vô số đạo gia cao nhân dồn dập hội tụ ở kinh thành. Kiểm tra kênh đào ra máu nguyên nhân. Kênh đào xuất huyết, Tiêu Hoàng hậu sắc mặt âm trầm. Ở sau thân thể hắn quân cơ bí phủ thám tử cung kính đứng. Thiên hạ này ai đều không thể tin, tuy rằng ta đại tùy tôn sùng đạo gia, nhưng bây giờ đạo gia không ngừng dở trò, không chừng kênh đào việc chính là những này vô liêm sỉ cố ý ra tay. Việc này không thể dễ tin, vẫn cần tìm một ổn thỏa người truy tra sự tình nguyên nhân mới tốt. Một lát sau, mới nghe Tiêu Hoàng hậu nói, tuyên triệu Trương Bách Nhân vào kinh lĩnh thưởng. Tiểu tử này ở Mạc Bắc một trận chiến thiên hạ chấn động. Vừa vặn dùng hắn đến ngăn chặn các đại đạo môn người. Kinh thành, các đại đạo quan người tụ trên Trích Tinh lâu nhìn Ti Thiên Thai chủ quan. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Lâu quan phái đạo sĩ cười khổ. Làm sao có khả năng? Kênh đào lại sẽ xuất huyết. Đây tuyệt đối với không thể. Năm đó đo lường tính toán hà đồ thời gian. Là mọi người cùng nhau ra tay đo lường tính toán thôi diễn. Làm sao kênh đào liền đổ máu? Chính là, kênh đào làm sao lại đổ máu? Năm đó chúng ta đồng thời thôi diễn, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao sẽ phát sinh này việc sự tình? Mao Sơn đạo nhân không nhịn được phỉ báng nói. Sẽ không phải là bệ hạ tự hủy Trường Thành. Chính là vì đưa cho chúng ta ngột ngạt gây phiền phức đi. Ti Thiên Đài quan chức cười lạnh. Tùy các ngươi nói thế nào. Sự tình hôm nay là xảy ra. Các ngươi vẫn cần cầm một chương trình. Chương trình. Lấy cái gì chương trình? Bệ hạ đã không tín nhiệm chúng ta. Còn có thể lấy cái gì chương trình? Bệ hạ thậm chí hoài nghi là chúng ta trong bóng tối động chân động tay. Cát gia chân nhân cười khổ. Mọi người tuy rằng cùng triều đình tranh cướp lợi ích, nhưng tuyệt không hy vọng nhìn thấy đại tùy xuất hiện đại chỗ sơ suất. Tổ chim bị phá vô hoàn chứng, mọi người cùng đại tùy đều là cùng trên một con thuyền. Đại tùy mất những người còn lại há còn có dễ chịu. Mấu chốt là hiện tại mọi người muốn bù đắp cơ hội đều không có. Dương Quảng căn bản cũng không ăn này bộ. Trước Vũ Châu đỉnh tranh cướp gọi Dương Quảng nổi lên lòng nghi ngờ. Quân thần trong đó xảy ra xấu xa, đặc biệt là Dương Tố bị thương nặng, làm cho sự tình càng không cách nào khoác về, càng thêm khó bề phân biệt. Có thể khẳng định là các đại trong đạo quan tất nhiên có nội gián, nhưng người nào là hắc thủ lại nhất thời tìm không ra sơ sót. Này liên tiếp từ sự tình phát sinh, Dương Quảng ở tiếp tục tín nhiệm mọi người mới quái đây. Viên lão bất tử, việc này ngươi muốn cùng bệ hạ nói một chút. Kênh đào việc liên quan đến đại tùy vận nước, tuyệt đối không thể sơ hốt. nếu để cho chờ ta ra tay bù đắp, vẫn còn mà còn có cứu. Bắc Thiên Sư Đạo Dương Thần Chân Nhân cười khổ, không thể cứu được. Khâm Thiên Giám quan chức mất hết cả hứng. Kênh đào xuất huyết, chính là máu rồng vậy. Long chiến tại hoang dã miền quê Kỳ Huyết Huyền Hoàng. Đại tùy không cứu, ngày sau tất nhiên chiến mà vong quốc. Lão gia hòa, không thể nói lung tung được. Sự do người làm, chớ vội ăn nói linh tinh, có người liên tục phản bác. Một buổi thiên tử một buổi thần, trời mới biết quốc quân trao đổi sau. Các đại đạo quan còn có phải hay không là chủ lưu? Các vị đều lui đi thôi, không nên phiền ta, các nhà sớm tính toán đi. Khâm Thiên Giám chủ quan bất đắc dĩ thở dài, cả người vô lực rơi xuống Trích Tinh lâu. Dương Quảng tẩm cung nguyên bản Dương Quảng nghĩ về Trường An, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, đem hành trình trì hoãn hạ xuống. Ngu đời cơ, Dương Quảng nhắm mắt lại, âm thanh âm trầm, thần ở, ngu đời cơ cung kính lên trước, hết thảy kênh đào quan chức, toàn bộ vấn tội, từ xử phạt nặng. Dương Quảng lời nói lạnh lùng nghiêm nghị, tuân mệnh. Ngu đời cơ xoa xoa mồ hôi trên trán nước, chính mình bao lâu chưa từng thấy bệ hạ dáng dấp như thế. Bệ hạ dáng dấp như thế, chính là đại khai sát giới dấu hiệu. Nô tỳ đã thông báo Trương Bách Nhân vào kinh. Nhìn ngu đời cơ đi xa, Tiêu Hoàng hậu đi vào, chấm trách lầm hắn. Dương Quảng hít sâu một cái, quả thực kênh đào có vấn đề lớn. Những người này lần trước cố ý xa lánh Trương Bách Nhân, tất nhiên là thuận tiện trong bóng tối làm việc. Bây giờ sai lầm lớn đã đúc thành, chỉ hy vọng còn có bù đắp cơ hội. Tiêu Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, kênh đào liên quan đến trọng đại, quyết không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất. Nếu không ta đại tùy xong. Ngư Câu La bên trong trang viên, Trương Bách Nhân bị Tống lão sinh lôi kéo, một đường bay nhanh đi tới phòng khách, đã thấy Ngư Câu La sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Trên bàn trà bày ra một quyển màu vàng ống quyển sách, mặt trên chạm trổ rồng phượng vất vả uy phong. Đại tướng quân, không biết gấp gáp như vậy bận bịu hoảng sợ tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng? Trương Bách Nhân kéo mở Tống lão sinh trong tay tay áo, chỉnh sửa một chút xốc xếch quần áo. Kênh đào xảy ra chuyện lớn. Ngư Câu La sắc mặt ngưng trọng. Đại sự gì? Trương Bách Nhân không để ý lắm. Kênh đào đổ máu. Ngư Câu La sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Trương Bách Nhân động tác ngừng lại, mặt nhất thời âm trầm lại, ở trong tay áo móc ra vận hà đồ giấy cẩn thận quan sát. Nhìn tình cảnh này, Ngư Câu La sững sờ, không nghĩ tới Trương Bách Nhân lại có vận hà đồ giấy. Tiêu Hoàng hậu đối với hắn đủ tín nhiệm. Trước ngày chuyện đã xảy ra, Ngư Câu La buồn bực nói. Trương Bách Nhân bàn tay ở thông tế cừ trên xẹt qua, một lát sau mới nói, kênh đào xuất huyết chính là điểm bất tường. Long chiến tại hoang dã miền quê Kỳ Huyết Huyền Hoàng, đây là muốn đem đại tùy bẫy chết a. Cũng không biết người phương nào động chân động tay, quả thực quá độc ác. Trương Bách Nhân cuốn lên địa đồ, nhét vào trong tay áo. Tướng quân tới tìm ta, nhưng là có gì phân phó? Hoàng hậu nương nương cho đòi ngươi vào kinh thành, nói là lĩnh thưởng, chỉ sợ cùng kênh đào việc không tránh khỏi có quan hệ. Ngư Câu La đứng lên, ở đại sảnh bên trong đi qua đi lại, đây chính là cái phiền toái lớn. Một khi cuốn vào, mạnh như Dương Tố cũng là suýt chút nữa bỏ mình. Huống chi là ngươi, quốc gia hưng vong, thất phu hiếu trách, như bệ hạ vô đạo, này đại tùy vong quốc cũng cho qua. Mấu chốt là bây giờ đại tùy thực lực của một nước cường thịnh, như bị tiểu nhân ám hại, nhiễu loạn thiên hạ tờ mờ sáng sống yên ổn, việc này quyết không thể chịu đựng. Trương Bách Nhân không nói hai lời xoay người đi ra đại sảnh. Ta minh bạch ý của tướng quân, chờ ta về nhà bàn giao một phen. tức khắc khởi hành đi tới Đông Đô đem việc này tra cháy nhà ra mặt chuột. Kênh đào lại xảy ra vấn đề, khẳng định không cách nào bù đắp, ngươi đi cũng không hữu dụng, còn không thành thật ở lại đây nhiều tránh đầu gió, ngư câu la mang theo do dự. Trương Bách Nhân đúng là một mầm, nhưng này mầm còn không có trưởng thành, mầm vĩnh viễn chỉ là mầm, không phải năng lực đại tùy che mưa che gió đại thủ. Long chiến tại hoang dã miền quê, kỳ huyết huyền hoàng, Trương Bách Nhân cười cợt, kháng long hiếu hối, việc này không hẳn không có khả năng chuyển biến tốt. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân thân hình đã biến mất ở trong trang viên. Bước ra một bước, đại địa ở Trương Bách Nhân dưới chân áp xúc, đã là xuất hiện ở hơn 10 trượng khoảng cách ở ngoài. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, ngư câu la nhẹ nhàng thở dài. Ta đại tùy chính là bởi vì có nhiều như vậy quang đầu ném lâu nhiệt huyết quốc gia nghĩa sĩ, mới có thể độ quá lần lượt nhấp nhô. Trương gia trang vườn gặp được Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm đi về tới, Trương Lệ Hoa nói, chuyện gì trêu đến tiểu tiên sinh không vui? Kinh đô thông tế cử lại xuất huyết, đây là đại điểm bất tường, ta muốn đích thân đi một lần. Trương Bách Nhân ngồi ở trên ghế thái sư. Trương Lệ Hoa nghe vậy sững sờ, một lát sau mới nói, tiểu tiên sinh đi lần này không biết cần bao nhiêu thời gian, đại tùy khai vận sông không biết chết rồi bao nhiêu người. Nếu có thể đình chỉ đào bới kênh đào, ngược lại cũng đúng là một cái công đức. Triều đình việc quản chúng ta chuyện gì? Tiểu tiên sinh hà tất nâng cùng kênh đào việc liên quan đến đại tùy vận nước. Như đại tùy vong thì lại thiên hạ loạn. Ta quan tâm không phải đại tùy, mà là thiên hạ bách tính khó khăn. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Trương Lệ Hoa mắt to trừng mắt Trương Bách Nhân. Ngươi không nên cùng thiếp thân nói, chính ngươi cùng phu nhân giải thích đi. Trương Bách Nhân cười khổ, ngươi liền cùng phu nhân nói ta đi trường Bạch Sơn đi học. Ta đi nói, lẽ nào tiểu tiên sinh không tự mình từ biệt? Trương Lệ Hoa sững sờ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.